Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, Thiên Phạt Giáng Lâm. Trần Nhất giáo chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, run giọng kêu lên, bệ hạ là thế nào biết đến? Nơi đó bị chúng ta bố trí tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn a, nhưng là không ai đáp lại hắn. Trên mặt tất cả mọi người đều là tuyệt vọng vô cùng. Một mặt hôi bại chi sắc, liền liền Tất Huyền thần chủ bực này hỉ nộ không lộ kiêu hùng nhân vật cũng là thân thể run rẩy. Một mặt tuyệt vọng, bọn hắn mặc dù chính là thần chủ, có thể xưng thần giới cự đầu, là một phương bá chủ, có hủy diệt một giới năng lực tuyệt thế đại năng. Nhưng là đối mặt thần đế, thậm chí cũng đề không nổi một tia ý niệm phản kháng. Bầu trời phía trên, một cái mênh mông đung đưa thanh âm vang lên, chấn động hư không thương minh, phảng phất là vĩnh hằng bất diệt tồn tại mở miệng, đem thế nhân trình bày hắn đại đạo. Lập tức một cái ngập trời cự thủ phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống, hư không lập tức bạo liệt. Toàn bộ cực linh giới thương thiên bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Đầy trời sao trời cũng chấn động đến đổ sụp, hóa thành điểm điểm tinh quang. Hư không hết thảy sụp đổ, thậm chí liền hư không bên trong thiên đạo cũng hóa hư không. Cực linh giới ức vạn sinh linh chỉ cảm thấy ngây thơ muốn sụp. Từng tôn thần ma thất kinh theo cực linh thành bay lên, cuống quýt trốn hướng cái khác chỗ an toàn. Toàn bộ cực linh thành liền bị đổ sụp thương thiên đập vụn. Lúc này, tất cả mọi người rốt cục nhớ tới thần đế đến cùng ý nghĩa lấy cái gì. Thần đế, chính là thần giới trí cao vô thượng tồn tại. Hắn lửa giận có thể hủy diệt hết thảy. Không có người có thể ngỗ nghịch thần đế. Mà khiêu khích thần đế quyền uy hạ tràng chính là biến thành hư vô. Cho dù là thần chủ bực này thần giới cự đầu cũng không ngoại lệ. Kia từng tôn thần ma còn có thể miễn cưỡng treo lên cái này ngập trời áp lực bay khỏi chạy trốn, rời xa tòa này đại lục. Thế nhưng là những tán tu kia tu sĩ, chưa tu thành thần linh tu sĩ, thậm chí là vừa mới thành thần cảnh giới bất ổn thần linh, đều là chỉ có thể bị đẳng áp lực áp đảo trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thương thiên sụp đổ, hướng về tự mình đè xuống. Cực linh vực bên trong, tu sĩ chỉ sợ có mấy ngàn vạn chi chúng. Những cái kia thành thần cảnh giới bất ổn thần linh cũng có trên trăm tôn. Lại thêm phồn diễn sinh sống phàm nhân càng là có ít ức. Bây giờ đều là chỉ có thể là trơ mắt chờ chết. Ở trong mắt thần đế, bọn hắn đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Căn bản không đáng hắn vì những này sâu kiến mà lo lắng nhiều một ý niệm. Hắn muốn xóa bỏ chính là chân vũ thần cung, Ngô Mạnh thần tông, Thiếu Nhất thần giáo, Hiên Viên nhất tộc những này đại thế lực, trực tiếp đem thương thiên áp sập, đem những này gan to bằng trời chi đồ tươi sống trấn áp mà chết. Về phần sẽ có bao nhiêu người vô tội cũng vẫn lạc tại trường hạo kiếp này bên trong. Thần đế không thèm để ý chút nào. Hắn mặc dù được xưng là nhân quân, nhưng lại cũng không phải là chân chính nhân quân. Một khi có người có dũng khí uy hiếp sự thống trị của hắn uy nghiêm, thần đế liền sẽ hóa thân thành tàn khốc nhất vô tình thiên phạt, coi vạn vật như ô chó. Những cái kia không có lực lượng thoát đi phàm nhân tu hai, hay là thực lực không đủ thiên thần tuyệt vọng vô cùng. Hôm nay bọn hắn liền muốn vẫn lạc tại cái này thiên phạt bên trong. Bọn hắn thậm chí không dám đi oán hận lạm sát kẻ vô tội thần đế. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thần đế chính là trí cao vô thượng tồn tại. Lôi đình mưa móc, cỗ là quân ân, bọn hắn chỉ là oán hận thực lực của mình không tốt. Không có lực lượng thoát đi nơi đây. Hơn oán hận việc này kẻ đầu têu, Chân Vũ thần cung, Hạo Thiên thần tông những này đại thế lực. Nếu không phải bọn hắn gan to bằng trời mưu hại thần đế đệ tử, bọn hắn hôm nay như thế nào lại bị liên lụy chết ở chỗ này? Dưới sự phẫn nộ, bọn hắn nhao nhao chửi mắng lên những này trong mắt bọn họ mỗi ngày ở trên những này siêu cấp thế lực, đều là các ngươi gan to bằng trời. Lúc này mới chọc tới họa lớn ngập trời. Thiên phạt giáng lâm, liên lụy chúng ta. Ta không cam tâm, ta mới vừa vặn tu thành thần linh. Bây giờ liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Ta thật hận, các ngươi đều muốn bồi tiếp nhóm chúng ta xuống địa ngục. Trần Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông hang ổ cũng trốn không thoát hủy diệt vận mệnh. Đại khoái nhân tâm mà Trần Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông dưới trướng rất nhiều thần linh cũng là bị một cỗ ngập trời áp lực gắt gao định. Tại nguyên chỗ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Thương Thiên dần dần sụp đổ. Một mặt tuyệt vọng, Tất Huyền Thần Chủ, Nguyên Thắng Thần Chủ, Trần Nhất Giáo Chủ, Hiên Viên Tam Tổ Đẳng Thần Chủ một mặt vẻ điên cuồng. Bọn hắn đều là thần chủ, thể nội pháp lực vô cùng vô tận, thậm chí thiên địa đại đạo cũng có thể bị bọn hắn trình độ nhất định trưởng khống. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện tự mình một tia pháp lực đều không thể vận dụng. Toàn bộ thân hình bị ngập trời áp lực gắt gao đính tại chỗ. Thậm chí liền thiên địa đại đạo cũng không cảm ứng được một tơ một hào. Đã là bị thiên địa đại đạo chỗ cô lập, chỗ vứt bỏ. Bọn hắn là trong ngày thường vô cùng tôn quý, vô cùng cường đại thần chủ. Nhưng là giờ khắc này lại chỉ có thể giống phàm nhân sợi kiến đồng dạng chờ chết. Mà nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng là thế lực phía sau bọn họ ngày sau cũng trốn không thoát hủy diệt vận mệnh. Ngàn vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát rộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.